Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, siêu phàm Batman thần kỳ. Siêu nhân cố sự chủ yếu là muốn kéo dài Man of Steel, mà Batman cố sự lại không thể kéo dài Nolan tam bộ khúc. Hiện tại bởi vì có Bale gia nhập, cho nên siêu phàm đại chiến Batman trong Batman quyết không thể là một cái vai phụ, mà nhất định phải là cùng siêu phàm phần diễn tương tự thậm chí càng nhiều nhân vật. Đang đối với siêu phàm nhân vật này lý giải bên trên, La Mạch đã quay chụp Man of Steel không có vấn đề. Đối với Batman lý giải nhưng là cần nhiều thứ hơn mới được. Không theo Nolan bản Batman góc độ xuất phát, đầu tiên là bởi vì hắn cố sự đã đem Batman chụp xong. Tiếp theo là bởi vì cái kia Batman cùng cái này siêu phàm có chút khó mà dung hợp. Nguyên nhân rất nhiều, đương nhiên cũng có La Mạch bản nhân nguyên nhân. Dù là hắn cực kỳ ưa thích Nolan, nhưng cũng không muốn bắt chước lời người khác. Nolan bản Batman quá phức tạp, ẩn dụ quá nhiều, phía sau ẩn giấu đồ vật cũng đặc biệt nhiều. Trong lúc này thậm chí tham khảo các loại chế độ vấn đề. Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ thời điểm, Batman đã từng trải qua Hoa Hạ, ở chỗ này bị một số người hiểu thành Nolan cháo phụng Hoa. Nhưng trong thực tế, tại đây chủ yếu là có quan hệ với Nolan đối với xã hội chế độ một cái nhìn. Tại chế độ chủ nghĩa tư bản càng ngày càng bộc phát ra một vài vấn đề thậm chí tanh hôi khó ngửi. Thời điểm, Âu Châu thậm chí Mỹ Quốc, rất nhiều nơi một chút học giả và phổ thông bình dân khó tránh khỏi đối với xã hội chủ nghĩa Hoa Hạ sinh ra một chút tốt đẹp hướng tới. Loại này hướng tới cùng rất nhiều người hướng tới Mỹ quốc dân chủ một dạng. Không có quá nhiều khảo sát, cũng chỉ là chính mình đối với thực tế căm ghét đưa đến một tâm lý cảm giác thôi. Nolan chuyện này lệ an bài chủ yếu muốn biểu đạt vẫn là một ý nghĩ. Hoa Hạ bên này đồng dạng tồn tại rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này là những người đó không có nghĩ tới. Toàn bộ thế giới đều đã thúi hư, không có chỗ có thể trở thành sạch sẽ vườn địa đàng. Liên quan tới chế độ nghiên cứu thảo luận, La Mạch không có quá nhiều cảm giác, vì là phú từ mới mạnh mẽ nói sầu lớn nhất không được. Hắn không có khả năng nghĩ đến quá phức tạp, cho nên cuối cùng vẫn quyết định đem siêu phàm đại chiến Batman chủ yếu đánh thành popcorn buôn. Bán đại phiến, trong đó một ít gì đó lướt qua liền thôi. Đừng sau cùng biến khéo thành vụng, gậy ông đập lưng ông. Nhạc dạo chính là như vậy quyết định. Xử lý hai cái siêu cấp anh hùng phần diễn, lại phải theo mỗi người bọn họ tính cách xuất phát. Tại giết chết rồi rót tướng quân về sau, siêu phàm đã đối với thân phận của mình có càng thêm mãnh liệt nhận biết. Với lại cũng bắt đầu biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Sẽ thói quen đi giết người. Batman giấu ở trong bóng tối. Hắn là thành phố bảo hộ thần, nhưng hắn hành sự quỷ dị, không bấm lẽ thường ra bài, thường thường căn cứ từ mấy yêu ghét làm việc, cũng không biết đặc biệt để ý tới người bình thường ý nghĩ. Siêu phàm đối với con rơi như vậy hiệp, lúc đầu là cực kỳ không quen nhìn, mà Batman đương nhiên cũng sẽ không cho siêu phàm cái gì tốt sắc mặt xem. Thế là, hai người lúc ban đầu xung đột là không thể tránh khỏi. Nhưng cái này dạng xung đột lại phải kinh lịch rất nhiều chuyện. Cũng muốn mặc cắm rất nhiều điện ảnh manh mối. Detroit quay chụp chính thức bắt đầu. Chuẩn bị, lại là một trận ống kính quay chụp sẽ bắt đầu. Hiện tại chụp màn ảnh, sẽ là một trận siêu phàm cùng Batman gặp nhau phần diễn. Batman tại Gotham thành phố trong viện bảo tàng phát hiện nhất tôn Trung Quốc Long pho tượng bị trộm. Hắn phân tích pho tượng lưu lại toái phiến. Phát hiện cái này toái phiến là khắc thạch, liền tới đến siêu phàm chỗ ở thành thị, quên thiếu gia phong độ nhẹ nhàng mang đến rất nhiều người hảo cảm. Hắn truy tung tiểu sửu thằng hề thủ hạ, tại trong quán ba ra tay đánh nhau, đã sớm đối với Batman phong cách khó chịu siêu phàm tới ngăn lại. Tơ thép chuẩn bị ổn thỏa, đạo cụ tổ chuẩn bị ổn thỏa, nhiếp ảnh tổ ok, ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp âm thanh vang lên, La Mạch mang theo mũ lưỡi chai ngồi đang theo dõi. Cụ, trước mặt, nói một tiếng, quay chụp bắt đầu. Cavill vai trò siêu phàm ăn mặc chiến y từng bước một đi tới. Kết quả bị đồng dạng ăn mặc chiến y Batman một cái đẩy ra. Siêu phàm bị đẩy đâm vào rất nhiều trên bàn lớn. Toái phiến văng khắp nơi. Kỳ thực dựa theo thường thức mà nói. Batman dù sao cũng là người địa cầu. Hắn chỉ là có công nghệ cao. Với lại hắn công nghệ cao cùng Iron Man hẳn không phải là một cấp bậc. Không có khả năng đối kháng siêu phàm. Nhưng điện ảnh dù sao cũng là điện ảnh. Nếu như Batman quá yếu, vậy không phù hợp mọi người chờ mong. Cũng chỉ có thể kéo cao chiến lực của hắn giá trị qua. Trường quay thư ký hô một tiếng về sau. Cái này màn ảnh qua. Cavill theo một đống đạo cụ bên trong mảnh vỡ đứng dậy. Vỗ vỗ trên thân. La Mạch dùng đúng bộ đàm nói ra. Để bọn hắn chú ý an toàn. Bèo cũng theo trên ghế đứng lên. Trên người hắn biên bức y cũng là đi qua lần nữa thiết kế. Nolan phiên bản Batman cùng Burton phiên bản Batman tham dự thiết kế biên bức chiến y Lâm Địch. Hải Minh Đặc, Nick, Đỗ Mạn hai người tham dự thiết kế làm ra tân bản biên bức y. Tân bản biên bức y chế tác dính dấp đến rất nhiều giả thể chế làm quá trình trình tự làm việc. Bao quát điêu khắc, tố mô hình, điều chế dung dịch kết tủa các loại. Một bộ biên bức chiến y giá trị cao mấy chục vạn đô la. Đây là một cái tương đối đáng sợ sổ tự. Siêu nhân chiến y còn tốt. Trực tiếp tiếp tục dùng Man of Steel một bộ kia. Giúp ta nói cho Christian. La Mạch dùng đúng bộ đàm nói. Hắn hành động muốn càng kiên quyết một chút. Siêu phàm không thích hắn. Hắn cũng đối siêu phàm rất khinh thường. Được rồi. Bèo đang nghe Trầm Đan tới nói lời về sau. Lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Vô luận như thế nào, Bèo cũng là một cái tương đối chuyên nghiệp diễn viên. Quay chụp cơ giới sư thời điểm hắn có thể vì nhân vật dày vò chính mình. Để cho mình thân thể tại một tháng bên trong giảm béo hơn 50 cân. Quay chụp Mỹ Quốc Âm Mưu. Hắn lại vì nhân vật để cho mình thân thể tăng nặng hơn 40 cân. Đây cơ hồ liền thành một cái người cao su. Đương nhiên đây cũng chính là hắn chuyên nghiệp biểu hiện. Bình thường diễn viên ai cũng không làm sao ưa thích giày vò chính mình. Cũng sẽ không giống Bèo tại Mỹ Quốc Âm Mưu trong một dạng triển lãm cồng kềnh dáng người. Lúc trước hắn quay chụp Kim Lăng Thập Tam Sai thời điểm. Tuy nhiên ngôn ngữ không thông. Nhưng lão mưu tử đang quay xong sau cũng không thể không giơ ngón tay cái lên. Bây giờ Bèo đồng dạng chuyên nghiệp. Nhất là tại cùng La Mạch dạng này quốc tế danh đạo hợp tác thời điểm. Hắn cơ hồ đem trên người mình góc cạnh đều thu vào. Quay chụp đang tại từng ngày tiến hành. Tuy nhiên siêu phàm đại chiến Batman quay chụp quá trình xa xa không tính là đơn giản. Nhưng La Mạch dù sao có quay chụp Man of Steel thời điểm kinh nghiệm. Cho nên hắn đối với dạng này một chút quay chụp. Cũng có thể nói là thông thạo. Đang quay hút lấy làm tràng diện thời điểm. La Mạch vẫn là kéo dài Man of Steel phong cách, cầm đánh nhau tràng diện đập đến tương đối kình bạo, thật giống như đem địa cầu đều đánh nổ một dạng, nhưng cái này dạng cuồng bạo tràng diện bên trong, cũng không biết thiếu khuyết động tác yêu mỹ tính, dạng này đánh nhau phong cách, tại Man of Steel thời điểm liền đã chứng minh, có thể thu hoạch được khán giả nhất trí ưa thích, tại đặc sắc rất có gia bình phong cảm giác 3D phụ trợ phía dưới. Dạng này đánh nhau tràng diện sẽ rất rung động, đồng thời cũng mang cho mọi người mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Tuy nhiên dạng này đánh nhau phong cách đối với diễn viên tới nói là một dày vò. Tuy nhiên trong đó một chút tràng diện sẽ có Trung Quốc vũ hành thế thân đến đánh. Nhưng dù sao cũng có cần chủ giác ló mặt địa phương. Vào lúc này liền không thể tìm thế thân. May mắn Bèo cùng Cavill mặc dù không có đi qua võ thuật huấn luyện. Thế nhưng là thân thể của bọn hắn thể cường tráng. Đối với rất nhiều động tác đều có thể nói là tương đối quen thuộc. Bởi vậy, hai người những này màn ảnh cũng đập đến rất nhanh. Rất nhanh, Wonder Woman phần diễn cũng gia nhập vào rồi. Siêu phàm cùng Batman đều có sẵn chiến y. Cũng có một chút điện ảnh làm nội dung cốt truyện tham khảo. Nhưng Wonder Woman cũng chưa có. Wonder Woman trước đó chỉ là tồn tại ở manga bên trong. Lần này nàng gia nhập vào siêu phàm đại chiến Batman bên trong. Mục đích đúng là muốn dựng cái này chính nghĩa liên minh. đem một vài siêu cấp anh hùng bọn họ phần diễn chậm rãi vuốt thuận. Gael Gadot vốn là một cái Israel nữ mô hình. Về sau bằng vào tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious bên trong biểu hiện xuất sắc. Chậm rãi thành danh, nàng này vóc người rất đẹp, dáng dấp lại đẹp đặc biệt, cho nên rất nhanh liền trở thành Hollywood sủng nhi. Tại tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious 6 bên trong, Gael Gadot vai trò nhân vật rớt xuống phi cơ, lại không có tinh tường dặn dò nàng đến tột cùng là chết hay là còn sống. Vì đó sau tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious 7 biên kịch lưu lại lo lắng. Thế nhưng là, về sau tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious vai nam chính Paul Walker tại một tai nạn xe cộ bên trong bất hạnh bị chết. Về sau Gael Gadot phần diễn cũng bị hủy bỏ. Tại trong phim ảnh đại khái xác nhận tử vong của nàng. Hiện tại Gael Gadot cũng liền đón nhận siêu phàm đại chiến Batman bên trong nhân vật. Đi qua tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious quay chụp về sau. Gael Gadot đối với rất nhiều động tác bộ phim cũng tương đối thông thạo. Cũng không có cần quá nhiều đồ vật có thể hoàn toàn nắm giữ. Số 1 máy vị trí. Số 2 máy vị trí. Quỹ đạo máy quay video thúc đẩy. Giờ này khắc này. Tại La Mạch trong máy theo dõi, hiện trường chính nắm ở một mảnh tỉnh tỉnh hữu điều trong không khí. Hiện tại chụp tuồng vui này là siêu phàm, Batman, Wonder Woman ba người đại chiến một đám biến dị người máy tràng diện. Batman đối thủ tiểu sửu thằng hề cùng siêu nhân đối thủ Luther hai người liên hợp lại. Muốn giảng Batman cùng siêu phàm đánh chết, nhưng là ở giữa tiểu sửu thằng hề phản bội. Dùng cao siêu mưu kế đem Luther chơi đến dục tiên dục tử. Đồng thời còn bắt cóc Clark, siêu phàm, nữ nhân, mấy người hiện tại muốn xông ra những người máy này phong tỏa. Trận này động tác bộ phim, thanh thế hạo đại, chụp thời điểm còn cần đặc biệt nhiều chú ý địa phương. Bởi vì tại hậu kỳ chế tác về sau, dạng này màn ảnh không chỉ có là cần khoảng cách gần đánh nhau ảnh đặc biệt. Cũng cần một chút theo trên không quay lại màn ảnh. Cũng cần một chút trưởng màn ảnh. Còn có thể sẽ có viễn cảnh màn ảnh. Viễn cảnh màn ảnh bao quát hình ảnh so sánh lớn. Cũng là đồng nghĩa với chụp độ khó khăn sẽ rất không nhỏ. Điều tiết khống chế loại này cảnh tượng hoành tráng. Cũng là lớn nhất kiểm nghiệm đạo diễn công lực thời điểm. Đang động làm thiết kế hoàn thành đồng thời tập qua rất nhiều lần về sau. Tam cái siêu cấp anh hùng thế thân bọn họ đều lên tràng. Bắt đầu công kích, Batman chủ yếu dùng mình vũ khí công nghệ cao, bao quát cao bạo thủ lôi các loại rất nhiều thứ. Như vậy thì sẽ tạo thành lực phá hoại gia tăng. Muốn cân nhắc đến loại này lực phá hoại đối với những khác hai cái siêu cấp anh hùng ảnh hưởng. Siêu phàm chủ yếu vận dụng là lực lượng của hắn. Lực phá hoại cùng trong mắt siêu năng lực. Wonder Woman chủ yếu là cận thân cách đấu kỹ năng, lực lượng, tốc độ, với lại nàng còn có rất mạnh năng lực tái sinh. Muốn đem mấy người này đặc điểm đều biểu hiện ra ngoài. Lại muốn cho tràng diện đẹp mắt với lại đối lập hợp lý. Trong lúc này La Mạch bọn họ đích xác làm rất nhiều đặc biệt rườm rà công tác. Nhưng cái này chút công tác đều có ý nghĩa. Bây giờ nhìn lại, toàn bộ tràng diện tương đối thông thuận. Máy quay video quay chụp cũng tiến vào quỹ đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.